Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Kỳ quái tình báo. Kerek đại nhân, cái này. Khi nhìn đến Kerek kia vẻ mặt nghiêm trọng về sau, Duso mới xác nhận mình không có nghe lầm. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy. Mặc dù hắn đối Kerek tuyệt đối trung thành, cũng thay thế Kerek làm qua rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng là đưa tin cho gấu trắng trấn chuyện này, vẫn là để hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hiện tại gấu trắng trấn cùng mẫu lệ thành đã sớm diễn hóa thành tử địch quan hệ. Cái này thời điểm cho gấu trắng trấn mật báo, căn bản chính là phản đồ hành vi. Một khi bị phát hiện, không phải cái nhân sinh chết vấn đề, mà là toàn bộ gia tộc đều đi theo cùng một chỗ gặp nạn. Đây là mẫu lệ thành chiến thuyền đội tập kích gấu trắng trấn duyên hải kế hoạch đại cương. Kerek không có đối Duso giấu giếm. Gia hỏa này cùng với phía sau gia tộc thân gia tính mệnh toàn bộ bóp tại mình trong tay. Hắn căn bản không dám phản bội chính mình. Lại tăng thêm Duso đã từng vì chính mình giải quyết qua rất nhiều khó giải quyết lại không cách nào. Thấy hết sự tình, cùng mình là trên một cái thuyền châu chấu. Cho nên căn bản không cần tận lực giấu giếm. Nghĩ biện pháp đưa nó giao đến gấu trắng trấn cao tầng trong tay. Tốt nhất là để vị kia gấu trắng trấn Willy Nam Tước tận mắt nhìn đến nó. Kerek lạnh giọng nói. Kerek đại nhân, Duso mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Luôn luôn đối Kerek nói gì nghe nấy hắn. Lần thứ nhất thử nghiệm cải biến Kerek ý nghĩ. Đây là phản bội toàn bộ mẫu lệ thành A. Nếu là gấu trắng trấn được đến phần tình báo này, như vậy xuất kích chiến thuyền đội, sợ rằng sẽ đại bại mà về A. Đại bại mà về. Kerek cười lạnh một tiếng. Nào chỉ là đại bại mà về. Tốt nhất toàn quân bị diệt. Duso run một cái, lập tức không dám im lặng. Kerek nhìn Duso một chút, biết ra hỏa này trong lòng đã sợ tới cực điểm. Bất quá Kerek cũng lý giải. Duso ra hỏa này bình thường làm chuyện xấu cũng vẻn vẹn giới hạn tại mẫu lệ thành bên trong. Hiện tại lần này cử động là cùng toàn bộ mẫu lệ thành đứng tại mặt đối lập. Dẫn phát trong lòng khủng hoảng cũng rất bình thường. Yên tâm, chỉ cần ngươi xử lý tốt chi tiết, chuyện này sẽ không bại lộ. Kerek đối Duso rộng thầm nghĩ, mặc dù kế hoạch này đại cương trước mắt chỉ có ta, phụ thân cùng cua bồ tên kia biết được, nhưng là đêm nay triệu tập hội nghị quân sự thời điểm, sẽ có hơn 10 người đồng thời tiếp xúc đến tin tức này. Cho nên dù cho ngày sau loại bỏ, cũng sẽ không có người hoài nghi đến chúng ta trên thân. Dù sao ta thế nhưng là mẫu lệ thành người thừa kế. Làm sao lại làm ra loại chuyện này đâu? Kerek nói cũng đổ là chân thật. Mặc dù Babila tử tước biết Kerek cùng cua bồ ở giữa minh tranh ám đấu, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hai người đối với mình trung thành. Cái này đã là đối Kerek dĩ vãng an phận hành vi tán thành. Cũng là đến từ Babila tử tước trong lòng tự tin. Một cái cầm lái mẫu lệ thành mấy chục năm người có cường quyền, căn bản sẽ không nghĩ đến mình nhi tử sẽ phản bội mẫu lệ thành. Thế nhưng là Duso sắc mặt mặc dù hơi có hòa hoãn, nhưng là y nguyên khó coi. Không có cái gì có thể là. Thấy Duso y nguyên như vậy do dự, Kerek thanh âm trực tiếp chuyển sang lạnh lẽo. Đây là ngươi nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Ngươi chỉ cần để tin tức này truyền lại đến gấu trắng trấn cao tầng trong tay như vậy đủ rồi. Bị Kerek mạnh như vậy nhưng dằn dậy, Duso toàn thân dùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Kerek kia mang theo dã tâm con mắt. Duso, cái này không có gì có thể do dự. Nếu như làm thành chuyện này, ngươi chính là mẫu lệ thành công thần. Kerek đột nhiên đứng dậy, đi đến Duso bên người. Hắn vỗ vỗ Duso bả vai, giảm thấp xuống mình thân ảnh. Ta chỉ là muốn để cua bồ tên kia hoàn toàn táng thân đáy biển. chỉ cần hắn chết, liền không có người lại uy hiếp ta địa vị, Mẫu Lệ Thành cũng sẽ không lâm vào nội chiến cục diện. Cái này đối với Mẫu Lệ Thành đến nói, chẳng lẽ không phải một chuyện thật tốt sao? Hắn chết, Mẫu Lệ Thành liền vặn thành một cỗ dây thừng, dù cho thua thiệt tạm thời gặp một chút tổn thất, nhưng là tại ngày sau, nhất định sẽ bù đắp lại. Cho nên, yên tâm lớn mật đi làm đi. Kerek đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung vô cùng che lấp. Ta biết, Kerek đại nhân. Đu Sô thấy thế, biết Kerek tâm ý là không cách nào bị cải biến, cho nên khó khăn ứng xuống tới. Đi làm đi, động tác càng nhanh càng tốt, dạng này gấu trắng chấn thời gian chuẩn bị sẽ càng thêm sung túc. Kerek xoay người sang chỗ khác, hai tay chắp sau lưng. Đúng rồi, làm xong về sau, lập tức hướng ta báo cáo. Biết, Kerek đại nhân. Đu Sô cúi đầu xuống, đối Kerek cung kính nói. Dứt lời, Đu Sô rời khỏi phòng, trong mắt là kiên quyết cùng e ngại hỗn hợp thần sắc phức tạp. Gấu trắng chấn, Willy vừa mới tại trang viên trên đất trống hoàn thành buổi sáng tu tập. Cao cấp đại kỵ sĩ giam cầm, trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào bị đột phá. Willy suy nghĩ một chút, nếu là như thế làm từng bước tu tập xuống dưới, khả năng cần thời gian 3 tháng đến nửa năm mới có thể từ trung cấp đại kỵ sĩ tấn thăng đến cao cấp đại kỵ sĩ. Đây chính là một cái quá trình khá dài. Willy đang muốn cọ rửa một chút, sau đó tiến hành công vụ phê duyệt, lại đột nhiên ở giữa thơ một mặt nghiêm túc trở lại trang viên. Đi lại vội vàng hướng mình đi tới. Willy cũng không cho rằng thơ sẽ tải công vụ thời gian về nhà nghỉ ngơi. Nhìn thơ trạng thái, liền biết hắn lại muốn báo cáo cái gì khẩn cấp tình báo. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Willy tiếp nhận nữ hầu người đưa tới khăn mặt, đem mồ hôi trên mặt trà sát sạch sẽ. Tới ngươi thư phòng nói, thơ ngữ khí có chút lo lắng. Willy thấy thế, cũng không do dự, nhẹ gật đầu. Cùng thơ cùng nhau quay trở về thư phòng. Ngươi nhìn cái này, vừa mới đi đến thư phòng, thơ liền đem một chương chồng chất chỉnh tề giấy viết thư giao cho Willy. Willy nhận lấy, mở ra sau khi xem một lần. Đây là, xem xong kia trên tờ giấy nội dung lúc, Willy trong mắt hiện ra một vòng không hiểu thần sắc. Cái này tựa hồ là Mẫu Lệ Thành sắp đối với chúng ta gấu trắng chấn tiến hành trên biển xuất kích. Chiến thuyền đội tin tức, Willy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mặc dù Hải Tinh Linh trước đó đã sớm quan trắc đến Mẫu Lệ Thành khả năng xuất động trên biển lực lượng vết tích, nhưng là cặn kẽ như vậy tin tức, khẳng định không phải Hải Tinh Linh nhóm có thể lấy được. Đây là từ nơi nào đạt được? Willy nhìn về phía thơ hỏi, gấu trắng chấn tại Mẫu Lệ Thành nhân viên tình báo mang về. Nói đến đây cái thời điểm, thơ trên mặt cũng hiện ra một vòng quái dị. Bất quá, hắn đạt được phong thư này trải qua, nghe có chút hoang đường. Cụ thể là chuyện gì? Thấy thơ như vậy tư thái, Willy trong lòng cũng là hiện ra một vòng hiếu kỳ. Theo kia nhân viên tình báo nói, hắn tại Mẫu Lệ Thành ẩn núp đến một tháng thời điểm. Bởi vì một cái sơ sẩy, lộ ra chân tướng. Sau đó bị Mẫu Lệ Thành vệ binh bắt đến trong ngục giam. Thơ nói ra, điểm này không có vấn đề gì. Liên quan tới tên này nhân viên tình báo, chúng ta trước đó xác thực cùng hắn cắt đứt liên lạc. Dựa theo cái khác, ẩn núp nhân viên tình báo cung cấp tin tức, hắn đúng là bị bắt vào Mẫu Lệ Thành ngục giam. Vậy hắn là thế nào đạt được cái này phong bức thư? Willy lông mày nhíu lại. Cái này trong phong thư nội dung, thế nhưng là vô cùng trọng yếu quân tình. Đây chính là ta nhất không hiểu địa phương. Thơ nhìn Willy một chút, nói ra, theo như hắn nói, đang bị nắm gấp Mẫu Lệ Thành ngục giam về sau. Hắn thụ đến không giống người khảo vấn. Bất quá hắn không có thổ lộ ra bất cứ tin tức gì. Willy một bên nghe, một bên gật đầu. Trên thực tế, bị điều động đến mẫu lệ thành nhân viên tình báo, bản thân cũng không có khả năng tiếp thụ lấy gấu trắng trấn hạch tâm cơ mật. Khi mẫu lệ thành đám vệ binh khi nhìn đến không có cách nào từ trong miệng hắn thu hoạch được một tia tin tức về sau, liền đem hắn một lần nữa ném trở về trong lồng giam. Chuẩn bị tùy ý xử quyết, ngay tại tình báo này nhân viên đều cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một cái rất nhân vật thần bí, không biết sử dụng thủ đoạn gì, để hắn trốn khỏi tử vong, đồng thời đem hắn từ trong lồng giam cứu vớt ra. Người kia đem mình bịt kín rất chặt chẽ, chẳng những không có lộ ra mặt mũi, cũng không có biểu hiện ra đại biểu thân phận của hắn bất kỳ tin tức gì. Hắn chỉ là đem ủy thác tình báo của chúng ta nhân viên. Mau mau trở về gấu trắng trấn, đem phong thư này mang về. Thơ mím môi một cái, chính là cái này phong ghi lại mẫu lệ thành chiến thuyền đội tình báo bức thư. Willy ngu xong, thơ tự thuật về sau, không có lập tức trả lời. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua bức thư nội dung, sau đó đứng dậy trong phòng dạo bước, làm ra thần sắc suy tư. Có thể bảo đảm hắn nói đều là thật sao? Thật lâu, Willy đứng vững bước chân, đối thơ hỏi. Có thể xác định, thân binh thự đặc thù cơ cấu, đã đối với hắn tiến hành giám định, chân thực không thể nghi ngờ. Thơ đối Willy đáp lại nói, gấu trắng trấn tự nhiên cũng có mình đặc vụ cơ cấu. Đối với cùng loại sự kiện, cũng có phong phú thành thạo xử lý kinh nghiệm, đã bọn hắn nói người này không có vấn đề. Như vậy lời hắn nói, đại khái xuất chính là thật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.